Chó ngáp phải ruồi, chương 5, góc truyện audio.com, nguồn hình, BR, GT, Edit, Corizin, Beta, Nguyệt Thần, Trương Chiêu tránh đi nhưng không được, lực tay Lâm Hoài Đông quá lớn, nắm chặt khiến cánh tay anh ân ẩn đau. Trương Chiêu thở dài, quyết định giảng đạo, cậu không thấy chúng ta rất gượng gạo sao, tôi là bạn trai cũ của Thái Thư, cậu đang theo đuổi Thái Thư, cuối cùng hai chúng ta làm với nhau, Lâm Hoài Đông chố mắt, à không, cậu ta đáp, em không theo đuổi Thái Thư. Là Thái Thư theo đuổi em, má nó ý nghĩa cũng có gì khác nhau đâu. Trương Chiêu nóng nảy, bực mình gằn, cậu có buông tôi ra không? Lâm Hoài Đông thấy anh giận thật đành phải ngượng ngùng rụt hai móng vuốt lại. Thấy Trương Chiêu lườm mình, bèn nắm lấy dây an toàn, mặt xị ra một đống cứ như là oan ức lắm, thấp giọng. Sao anh dữ tợn với em vậy? Thái Thư nói anh rất tốt, đó là do người hiền bị đè đầu cưỡi cổ đó. Trương Chiêu tức đến khí hư, vừa bực bội vừa buồn cười. Thầm thở dài một tiếng trong lòng, biết chắc Lâm Hoài Đông sẽ không chịu xuống xe, nên đành lái ra khỏi đường chính, đến bãi đỗ xe. Khi đã bớt giận rồi, anh nhận ra Lâm Hoài Đông đang dè dặt nhìn mình. Chứng khí hư chỉ hiện tượng tạng phủ hư tổn, suy yếu, khiến tinh thần mệt mỏi, yếu sức. Ở đây chỉ việc anh Chiêu bị chọc tức điên, y hệt chú cún con bị chủ nhân dạy dỗ. Trương Chiêu nhắm mắt nâng tay bóp bóp sống mũi, bất đắc dĩ nói. Sao cậu cứ bấu tôi không tha vậy? Lâm Hoài Đông nhún vai. Em có tìm người khác chứ, nhưng không bằng anh, làm với bọn họ chả thấy hứng gì cả. Trương Chiêu liếc nhìn cậu ta, cậu đang khen tôi đấy à, Lâm Hoài Đông lập tức trưng ra vẻ. Đương nhiên, đúng đó, Trương Chiêu xoay người khinh thường, kìm lòng không đặng vươn tay vỗ cái bốp lên ót Lâm Hoài Đông. Lâm Hoài Đông á, một tiếng, mà không dám cự, chỉ có thể hậm hực giơ tay xoa xoa đầu. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một nghiên cứu sinh năm nhất mà thôi. Trương Chiêu bùi ngùi, Lâm Hoài Đông không vui. Sao chứ, đừng có mỉ em ấu trĩ nha. Cậu ta tháo dây an toàn, xoay người nhìn Trương Chiêu. Chuyện này cũng đơn giản mà. Em có nhu cầu sinh lý, vừa hay quen biết anh cũng vậy. Có gì to tát đâu. Cậu ta đột nhiên dừng lại, do dự rồi nói tiếp. Hay là anh có bạn trai rồi. Trương Chiêu ngửa ra sau, nghĩ đến cây gậy đấm bóp mình mới mua bữa trước, lúc lâu sau mới thở dài. Không có, vì người anh thích, nên muốn thủ thân như ngọc ư, Lâm Hoài Đông thử thăm dò. Không phải là cái tên, nhân viên quản lý kia chứ. Giọng cậu ta trầm xuống, Trương Chiêu nhăn mũi mắng. Đừng nói bậy, ngày trước không hiểu chuyện, anh đúng thật từng cùng Trình Kiếm Nghi. An ủi, nhau một lần, đó thật sự là trải nghiệm tệ hại nhất đời anh, đến nỗi Trương Chiêu đã sớm nhét đoạn hồi ức kia vào máy ép thành nước rồi đổ vào bồn cầu xả nước cho trôi đi, đời này không muốn nhắc lại nữa. Lâm Hoài Đông gãi ót lại, dâng trào cảm hứng, không có thì tốt, không vướng mắc gì cả. Bàn tay cậu ta lén la lén lút mò đến đũng quần Trương Chiêu. Trương Chiêu nhanh như chớp kéo tay cậu ta ra, giờ khóc giờ cười. Thực ra anh nên hiểu rõ ngay từ đầu, trong đầu bạn nhỏ Lâm Hoài Đông ngoại trừ sex thì là sex, quả là không nên đòi hỏi gì hơn ở cậu ta. Có lẽ đối với thế hệ cậu nhóc này mà nói, đạo đức quy phạm, ràng buộc bản thân đều không quan trọng. Trương Chiêu vuốt mặt nhẹ giọng, Thái Thư mà biết sẽ điên mất, chuyện này có liên quan gì đến Thái Thư đâu. Lâm Hoài Đông nói, anh quan tâm cậu ta chi? Góc truyện audio.com. Trương Chiêu không tin nổi liếc nhìn Lâm Hoài Đông, tên kia ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng vô cùng quang minh chính đại, khiến Trương Chiêu có ảo giác, tên này nói cũng có đạo lý đó chứ. Anh thất bại kêu than một tiếng, khi Lâm Hoài Đông đụng vào cũng không cự tuyệt nữa. Ngay từ đầu, vào cái lần đầu tiên quỳ xuống khẩu giao cho Lâm Hoài Đông, đáng lẽ anh nên đoán trước kết quả sẽ thế này. Anh có tư cách gì mà nói Lâm Hoài Đông có bệnh? Chính anh cũng bệnh không hề nhẹ. Lâm Hoài Đông sáp lại hôn anh. Trương Chiêu dựa vào ghế không nhúc nhích, hé môi để đầu lưỡi Lâm Hoài Đông luồn vào. Giữa không gian chật chội bên trong xe có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước chẹp chẹp phát ra từ môi lưỡi quấn quýt và cả hơi thở gấp gáp của họ. Đến khi Lâm Hoài Đông với tay vào quần Trương Chiêu thì anh mới giật mình, vội vàng đẩy Lâm Hoài Đông ra, cau mày kéo khóa lên. Về đã, môi Lâm Hoài Đông ướt át, hai má đỏ ửng, rõ ràng đã động tình. Em muốn ép xếp xếp xanh trong xe. Cậu ta sờ nửa dưới của mình, Trương Chiêu liếc mắt nhìn, thấy nơi đó của cậu trai đã phồng lên, làm căng lớp vải jean. Trương Chiêu rời tầm mắt, hắng giọng, nhanh chóng cho xe chạy khỏi bãi đỗ. Không được, không thể làm bẩn xe tôi. Lâm Hoài Đông không chịu nghe lời. Em khẩu giao cho anh. Không làm bẩn đâu, cậu ta vừa nói vừa vươn tay kéo khóa quần Trương Chiêu, anh bị sờ soạng hai lần. Thằng em, cũng có chút phản ứng, cuống quýt nhân lúc đèn đỏ nhấc tay Lâm Hoài Đông ra. Cậu ngưng một lát được không? Lúc này Lâm Hoài Đông mới ngồi yên. Hứ, một tiếng, mợ anh tự nhiên khùng lên. Trường Chiêu nhướng mày, cũng không thèm để ý đến cậu ta, mau chóng rẽ vào tiểu khu, xuống xe tiến vào thang máy. Lâm Hoài Đông lập tức vui vẻ lẽo đẽo theo. Cửa thang máy vừa đóng lại là Lâm Hoài Đông lập tức dán lên người Trương Chiêu. Cậu ta thở hổn hển, giơ chân chặn giữa hai chân Trương Chiêu, đầu gối cọ vào bắp đùi anh, hô hấp Trương Chiêu bắt đầu mất ổn định. Anh rũ mắt nhìn đôi môi Lâm Hoài Đông gần ngay trước mắt, giọng khàn khàn. Có camera giám sát, Lâm Hoài Đông cúi đầu đáp, tay luồn qua vạt áo Trương Chiêu mò lên trên sờ soạng ngực rồi cúi đầu hôn anh. Cái hôn lần này của Lâm Hoài Đông thật thô bạo, đuổi theo đầu lưỡi Trương Chiêu khẽ cắn, rồi gặm môi dưới của anh. Trương Chiêu định lùi ra sau thì cậu ta dùng sức xoay đầu ti anh, đồng thời nhấc chân lên đụng vào dương VT Trương Chiêu, ép đến khi anh chỉ có thể phát ra những tiếng rầm rì trong cổ họng. Mẹ, Trương Chiêu choáng váng nghĩ, cái thằng nhóc khốn khiếp này. Đến khi cửa thang máy mở ra thì hai người đều đã không kiềm chế được nữa. Trương Chiêu lấy chìa khóa mở cửa tra hai lần mới đúng chìa, bởi Lâm Hoài Đông cứ kề sát phía sau chọt mông anh. Không dễ dàng gì mới mở được cửa. Trương Chiêu vừa thả chìa khóa xuống thì cảm thấy trời đất quay cuồng. Lâm Hoài Đông đè anh lên cửa cúi đầu cắn cổ Trương Chiêu. Trương Chiêu vịn vai Lâm Hoài Đông, muốn đẩy nhưng không nỡ, chỉ đành ngửa cổ để Lâm Hoài Đông như quỷ hút máu cắn mút vai cổ mình, rồi vươn tay cởi quần cho cả hai. Lâm Hoài Đông đã cương cứng, bàn tay Trương Chiêu mò vào quần cậu ta, cả bàn tay ướt nhẹp chất dịch. Chuông báo động tức khắc reo vang trong đầu Trương Chiêu, anh thở hổn hển. Này, cậu đừng có bắn sớm nha. Động tác của Lâm Hoài Đông chợt ngừng lại, ngay lập tức thô bạo cắn lên vai Trương Chiêu một cái, rồi ngẩng đầu nói. Anh đừng nhắc cái chuyện cũ rích này được không? Gocchuyenaudio.com. Trương Chiêu cười ha ha, tóm lấy cằm Trương Chiêu hôn một cái, dẫn cậu trai về phòng ngủ. Lâm Hoài Đông vừa đi vừa cởi quần áo, đến lúc đứng trước giường, toàn thân trên dưới đã sạch trơn không còn một mảnh, đường nét cơ thể như được điêu khắc và bộ phận cương cứng đỏ au bên dưới phô ra dưới ánh đèn leo lét. Trương Chiêu đưa mắt nhìn, duỗi tay nắm chặt bộ phận kia của mình ve vuốt hai lần, cảm giác lần trước bị Lâm Hoài Đông làm như dòng điện chảy qua cơ thể anh. Anh chợt lúng túng, chỉ tủ đầu giường, bao và gel bôi trơn ở trong ngăn kéo. Lâm Hoài Đông gật đầu tiến đến giúp Trương Chiêu cởi quần áo, cúi đầu cắn môi anh. Nằm úp sấp lên giường, Trương Chiêu không hỏi nhiều, ngoan ngoãn bò lên giường nằm úp xuống, cũng rất tự giác dạng hai chân ra, nâng mông lên cao một chút. Anh còn tưởng Lâm Hoài Đông sẽ trực tiếp vào như lần trước. Ngờ đâu Lâm Hoài Đông lại lót hai cái gối dưới bụng anh, rồi quỳ phía sau, vươn tay nắm lấy hai bờ mông anh. Tâm trí Trương Chiêu run rẩy, vẫn chưa sẵn sàng thì cảm thấy khe giữa âm ấm, mình bị Lâm Hoài Đông liếm. Trương Chiêu không kìm được phản xạ có điều kiện mà bật ra một tiếng rên rỉ. Gương mặt anh nóng bừng, nghiêng đầu cắn ga giường, cái mông nâng cao hơn như muốn sáp lại gần mặt Lâm Hoài Đông. Cậu ta khẽ cười, dùng sức nắm lấy hai cánh mông tách ra, đầu lưỡi liếm dọc theo khe mông, cuối cùng dừng lại trước lỗ hậu, hôn xung quanh mấy lần rồi thử đẩy vào. Trương Chiêu cắn ga trải giường, một tiếng, chân và eo như muốn nhũn ra. Anh cũng không phải chưa từng bị người ta liếm mông, nhưng không hiểu sao lúc này lại có vẻ cực kỳ xấu hổ. Anh nhắm chặt mắt lại càng nghe rõ tiếng. Lép nhép, khi Lâm Hoài Đông liếm cái mông cũng vì thế mà càng nhạy cảm hơn, mỗi khi Lâm Hoài Đông đẩy lưỡi vào trong, thì theo bản năng co thắt lại, không thể kiểm soát được. Lâm Hoài Đông rút đầu lưỡi ra, anh thả lỏng chút đi, cậu ta vỗ vỗ mông Trương Chiêu, nghe anh đáp một tiếng rồi lại chôn mặt xuống, tiếp tục vươn đầu lưỡi đâm vào trong hậu huyệt Trương Chiêu. Anh cũng bó tay, đành phải không ngừng thả lỏng rồi lại thả lỏng, mà cảm giác Lâm Hoài Đông liếm mông quá rõ ràng, đầu lưỡi ai kia vừa mềm vừa ẩm vừa nóng bỏng, chỉ mỗi rút ra đâm vào cũng khiến phía sau Trương Chiêu co giật dường như cả cơ thể từ trong ra ngoài đều bị Lâm Hoài Đông liếm láp. Miệng Trương Chiêu cắn khăn, thoải mái muốn rơi nước mắt, đầu lưỡi thằng nhóc này quá thần CMN kỳ. Không biết qua bao lâu Trương Chiêu chỉ cảm thấy cả người đã nhão thành mì sợi, Lâm Hoài Đông mới tha cho anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu thấy Lâm Hoài Đông đang lấy bao và gel bôi trơn, vội vã len lén bóp. Em dai, một cái, để, lúc đó, không bắn sớm quá, mình không thể làm ra cái trò cười bắn sớm được. Nghe bảo bóp thì nó sẽ mềm bớt, vậy sao nhét vô chỗ đó thì nó lại cứng hơn nhỉ? Mặt ngây ngô, Lâm Hoài Đông lại quỳ phía sau anh xoay người, cậu ta nhéo mông Trương Chiêu, rút gối phía dưới ra. Trương Chiêu nghe lời lật người lại, hai chân lập tức bị Lâm Hoài Đông gác lên vai. Trương Chiêu, chóp mũi cậu trai toàn là mồ hôi, đôi mắt sáng như sao, bên trong nhuốm màu tình dục không hề che giấu. Em mở rộng nhanh hơn chút nha, em không nhịn được, Trương Chiêu ậm ừ chưa kịp phát biểu câu nào thì Lâm Hoài Đông đã dùng ngón giữa đặt ngay hậu huyệt cắm thẳng vào. Gocchuyenaudio.com Trường Chiêu mới bị liếm một lúc lâu, phía sau đã mềm nhũn, Lâm Hoài Đông chẳng phí chút sức nào mà cắm ngón tay sâu đến cùng, tùy ý đâm rút hai lần rồi chèn ngón trỏ vào. Trường Chiêu trợn to mắt chỉ cảm thấy hai ngón tay Lâm Hoài Đông ở bên trong không ngừng xoay ấn, rút ra đâm vào, phía sau lúc đau lúc tê lúc lại căng rộng ra, cơ thể bị Lâm Hoài Đông chia thành hai nửa như mất cảm giác. Lâm Hoài Đông nhanh chóng rút ngón tay ra, cơ thể chen giữa hai chân Trương Chiêu từ trên cao nhìn xuống anh, gương mặt đỏ bừng, mà khóe mắt đuôi mày thì lại đầy ý cười, đắc ý vô cùng. Trương Chiêu cắn môi, vừa nghĩ bụng phải dậy bảo lại cậu ta sau, vừa nhìn Lâm Hoài Đông đặt dương VT đã đeo bao ngay lỗ hậu mình. Trước tiên cậu ta chỉ hơi đẩy vào trong, nhưng cơ vòng trong hậu huyệt Trương Chiêu đã thả lỏng, không khách khí mà nuốt. Cậu em, của Lâm Hoài Đông vào. Lâm Hoài Đông bỗng càng thêm đắc chí, tuét miệng cười trêu chọc Trương Chiêu. Nơi này của anh đói rồi hả? Vừa cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên đầu Trương Chiêu, đẩy eo thật mạnh cắm cả cây vào trong mông Trương Chiêu. Cơ thể Trương Chiêu run lên, hai chân suýt chút trượt khỏi vai Lâm Hoài Đông. Cú đẩy đột ngột của Lâm Hoài Đông thật bạo lực, phía sau anh đau rát nhưng lại có thứ khoái cảm bị nhồi vào toàn bộ, cảm giác đó thật khó mà diễn tả. Anh vươn tay bám lấy tấm lưng trần của Lâm Hoài Đông, ngước cổ nói. Còn mợ nó cậu chậm một chút. Lâm Hoài Đông không đáp lại anh, phía dưới cũng không nghe lời, eo đẩy về phía trước vừa nhanh vừa mạnh, phút chốc chỉ nghe thấy tiếng vang. Bạch bạch, khi eo mông chạm nhau, Trương Chiêu bị làm đến không ngừng ư a rên rỉ, âm thanh đứt quãng thảm thương xen giữa tiếng thở dốc của Lâm Hoài Đông. Anh chỉ có thể cố bấu lấy lưng Lâm Hoài Đông, ra sức bấm móng tay xuống, đáng tiếc là Lâm Hoài Đông chẳng đau đớn xíu nào, lại còn mở rộng hai chân anh. Tiến công, bạo lực hơn, Trường Chiêu không nghĩ được gì, đôi chân run rẩy được Lâm Hoài Đông nhấc lên, cái mông cũng theo đó mà nâng cao hơn, dính sát vào bụng dưới Lâm Hoài Đông. Cậu ta cúi đầu hôn anh một cái, đột nhiên rút hết ra, ngay khoảnh khắc phía sau Trương Chiêu còn thả lỏng lại lập tức cắm vào, vừa khéo đâm trúng nơi bên trong kia còn khiến cái giường đụng vào tường. Lần này Trương Chiêu bị đâm muốn ngất đi, má nó cậu sắp làm chết tôi rồi. Xin lỗi mà, Lâm Hoài Đông lầm bầm, không rút ra hết rồi tiến vào nữa, mà lại dốc sức thúc vào trong. Trường Chiêu bám chặt cậu ta, cảm thấy mình như con thuyền nơi đầu sóng ngọn gió, chòng chành trao đảo, không làm gì được. Không ngờ khi ý nghĩ này mới hiện lên, thằng nhỏ, phía dưới không chịu nổi nữa, thậm chí không cần Trường Chiêu đụng vào mà đã bắn ra. Trước mắt Trường Chiêu tối sầm, cao trào mãnh liệt khiến toàn thân anh run rẩy, mông cũng thít chặt từng đợt kẹp chặt bộ phận của Lâm Hoài Đông. Cậu ta rên lên, bất chợt rút hết ra, nhanh tay tháo bao ra, bắn lên đùi Trương Chiêu. Tình dịch Lâm Hoài Đông vừa nóng vừa nhiều, Trương Chiêu lập tức run lên, hai chân mỏi mệt sụi lơ xuống, đầu gối gập lại như chữ. Chì chư, Lâm Hoài Đông thở hổn hển một hồi lâu, chống tay để không ngã lên người Trương Chiêu, rồi nghiêng mình nằm xuống cạnh anh, khuôn mặt kề bên vai Trương Chiêu thở dốc. Thật lâu sau mới nói, anh làm lưng em đau quá. Trương Chiêu cười lạnh, cậu làm mông tôi cũng đau thấy bà được chưa? Xí, rõ là sướng muốn chết. Lâm Hoài Đông nói, anh bị em làm mà bắn, anh nghĩ em không thấy à, gocchuyenaudio.com. Bản mặt dày của Trương Chiêu ửng đỏ, đưa tay đẩy mặt Lâm Hoài Đông. Lấy khăn mặt đến đây. Lâm Hoài Đông rên ư ử, ôm cánh tay Trương Chiêu cọ cọ một hồi rồi mới đứng dậy đến buồng tắm. Trương Chiêu nhắm mắt nằm yên, mơ hồ cảm giác bên trong mông vẫn còn co giật nhẹ nhẹ, giống như còn muốn nuốt thứ gì đó vào trong. Gương mặt anh càng lúc càng nóng, có loại cảm giác sai lầm khó cưỡng. Mấy phút sau Lâm Hoài Đông mới quay lại, cậu ta đã tự lau sạch sẽ, đặt mông trần ngồi xuống cạnh Trương Chiêu, dùng khăn lông ấm tỉ mỉ lau khắp người Trương Chiêu. Trương Chiêu được hầu hạ nên lười biếng, cơ thể lại không có tí sức nào, suýt nữa lăn ra ngủ, Lâm Hoài Đông đẩy anh một cái, hỏi. Anh có muốn đi tắm sơ qua không? Trương Chiêu, một tiếng, nằm ườn nghỉ ngơi một hồi rồi mới bò dậy đi vào phòng tắm. Đến khi anh tắm rửa sạch sẽ bước ra, Lâm Hoài Đông đã ăn mặc chỉnh tề, đang đứng trong phòng khách nhìn tủ sách của anh. Editor cuồng dâm, Lâm Hoài Đông, người ta nói, phải biết yêu chiều bản thân mình, cách chương.